Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 554, lần này tới sẽ là ai? Có mới đồng bạn? Ta đây hiện tại liền thông báo mọi người. Mỗi lần có mới đồng bạn đến, Diệp Huyền đều sẽ để mọi người tiến hành một phen vây xem. Tốt nhận thức một chút mới tới đồng bạn, cũng vì bên ngoài an bài thích hợp hoàn cảnh sinh tồn. Sau đó, còn muốn mở một lần yến hội, để làm hoan nghênh mới đồng bạn đến. Bá, soạt soạt soạt soạt, theo Mewtwo thông báo, nhất trước tới chính là Genesect dưới sự hướng dẫn Genesect 4 chị em. Các nàng hóa thành đĩa ném hình thức phía sau tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa gần nhất phụ trợ Mewtwo huấn luyện, sở lấy đến sớm nhất. Huyền, có mới đồng bạn rồi sao? Ở cái gì địa phương? Tới nơi này cũng có một chút thời gian Genesect đã hoàn toàn quen thuộc ra trong vườn sinh hoạt. Hơn nữa còn có tộc nhân của mình làm bạn, của nàng lệ khí cũng hầu như đều bị che giấu đi xuống phía dưới. Không hề giống như nhất mới tới thời điểm như vậy, nhất kinh nhất xạ, dường như xem ai đều là địch nhân giống nhau. Mới đồng bạn, có mới đồng bạn, mạnh nhất thiếu kiếm tiểu ma thần Hú Pa. Đăng tràng, Hú Pa là người thứ hai tới, chỉ thấy nàng xuyên Việt Quang Hoàn 09, sau đó bay đến Diệp Huyền trên vai, thuận thế liền ngồi ở nơi đó. Mới đồng bạn ở chỗ nào? Huyền, còn không có triệu hoán đâu, chờ một lát mới ra đến. Trước hết để cho mọi người đều đến đông đủ lại nói. Hú Pa quơ tay nhỏ bé. Hú Pa đợi lát nữa muốn ở mới đồng bạn trước mặt bộc lộ tài năng. Huyền phải phối hợp ta a hát. Có thể, ta sẽ nhường tất cả mọi người cho ngươi vỗ tay. Hắc hì hì hì, được rồi, mọi người có chút ở tương đối xa địa phương. Hú Pa dùng thiếu kiếm đem các nàng mang tới a. Hú Pa nói xong, liền ném ra một cái lại một cái vòng sáng. Sau đó, DNC, Jirachi, Manaphy, Celebi các loại, chờ, bọn tiểu tử một tên tiếp theo một tên từ quang hoàn bên trong hoặc nhảy về phía trước. Hoặc phi hành xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lại có mới đồng bạn. Song song, gia viên địa vị lại muốn giảm một, Manaphy ngươi lại nữa rồi. Mới sẽ không có loại này sự tình. DNC che miệng khẽ cười nói. Mà lại nói không cho phép tới là so với người yếu Pokemon đâu. So với như môn chơ. Ui ui ui. Lời này chúng ta cũng không thể cho rằng không nghe thấy a. Từ đỉnh đầu vầng sáng bên trong, Zapdos cùng Articuno bay ra. Zapdos người thứ nhất tạc mau. DNC lời này của ngươi là đang nói chúng ta rất yếu sao? Nào có, ta chỉ là, DNC cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Sau đó nghiêm túc khuất thân xin lỗi. Xin lỗi, là DNC lỗ mãng, mời hai vị thánh điểu đại nhân có thể tha thứ. Tuy là DNC là nói thật, nhưng gia viên Pokemon đều là người một nhà. Không có khả năng đả thương hòa khí. Zapdos cùng Articuno tự nhiên cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Không có thật để trong lòng. Dù sao đây chính là lời nói thật. Hơn nữa gia viên Pokemon nếu như ấn mạnh yếu tới so với. Cái kia DNC có thể nói đôi chim yếu. Kyogre cùng Groudon có thể nói DNC yếu. Mewtwo cùng Necrozma lại có thể nói song thần không bằng mình. Cái này thật tương đối xuống phía dưới. Ý nghĩa ở đâu? Manaphy, nhanh hướng nhân ra xin lỗi. Người cũng canh chừng khí làm hư. Jirachi kéo kéo Manaphy tay nhỏ bé. Một bên Celebi thì dùng khả ái đại mắt nhìn xem Manaphy. Lại nhìn đôi chim, sau đó vui sướng bay đến Diệp Huyền trên đầu. Nằm ở tóc của hắn bên trong. Quyết đấu, quyết đấu, quyết đấu. Ba, A-O. Diệp Huyền bắn hạ tuyết la vi đầu nhỏ. Đừng ồn ào, muốn hòa khí. Được rồi mọi người, quyết đấu gì gì đó đợi lát nữa lại nói. Bây giờ là hoan nghênh mới đồng bạn thời điểm. Không nên để cho tân nhân nhìn thấy các ngươi những thứ này tiền bối mất mặt một mặt. Diệp Huyền cười nói, cẩn thận bị hậu bối khinh thường a. Cái này không đi, tuyệt đối không được, phải làm uy nghiêm tràn đầy tiền bối. Huyền, là không phải phổ thông Pokemon a. Ta cũng muốn một con giống như Charmander cùng Froakie như vậy. Zapdos cùng Articuno rất muốn hệ điện tử cùng băng hệ phổ thông Pokemon. Như vậy thì có học sinh có thể dẫn theo. Bất quá đáng tiếc, Diệp Huyền một dạng không thế nào thu phổ thông Pokemon. Không phải chân ái không dễ dàng ném Pokemon Bo. Là, vâng, đúng, giống như các ngươi truyền thuyết Pokemon. Không phải phổ thông Pokemon. Ai, đáng tiếc đâu. Cảm giác sẽ tới một người thật là lợi hại đại gia hỏa. Đại gia hỏa, băng, đột nhiên, cuồn cuộn nước biển từ lỗ ống kính bên trong tuôn ra. Đầu tiên đi ra là Lugia, mà ở sau lưng nàng, hình thể khổng lồ Kyogre cũng vọt ra. Hai vị thủy hệ Pokemon đại tỷ đầu quanh quẩn trên không trung. Kyogre cúi đầu hỏi, mới vừa có người nói đại gia hỏa. Là đang gọi ta sao? Kyogre tỷ tỷ, đại tỷ đầu đắt an a. Còn có Lugia đại tỷ. Buổi sáng tốt lành, mọi người buổi sáng tốt lành. Lugia hóa thành nhân loại trạng thái. Sau đó thân thiết xoa Manaphy, Jirachi cùng Tuyết Mèo, nghe nói có mới đồng bạn tới. Ở chỗ nào? Có chứng kiến sao? Còn không có. Manaphy, Huyền nói muốn các loại. Chờ, mọi người đều đến đông đủ, mới, chỉ có, gọi người, hoa, tình cảnh lớn như vậy, nhìn đích xác là một đại gia hỏa đâu. Ầm ầm, trong nham tương, Groudon nhảy ra ngoài, meo meo pớt, lão tỷ, có thể hay không đổi một cái thiền ngoài miệng, cảm giác rất ngu xuẩn a. Hitrun đi theo Groudon phía sau. Giống như là chuyên môn chiếu cố Groudon bảo mẫu giống nhau. Còn như lại phía sau, Charizard vẻ mặt bất đắc dĩ bay. Thế nhưng cực kỳ khả ái a. Không phải nói khả ái Pokemon càng được Huyền yêu thích sao? Groudon dùng móng vuốt gãi đầu một cái. Sau đó nhìn về phía sau lưng Charizard. Charmander, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng hiểu được hẳn là đổi giọng. Groudon đại tỷ, Charizard, còn có ta không phải Charmander. Ta là Charizard, ngươi không phải Charmander sao? Cái kia Charmander đi đâu? Charizard bụng mặt, Groudon tỷ, ta tiến hóa a, tiến hóa, cho nên Charmander đã không thấy tăm hơi. Cho nên tiến hóa là cái gì? Thật đáng sợ. Charizard đối với Groudon xuẩn manh đã không thể ra sức. May mắn Groudon chỉ là ngu xuẩn, nhưng từ không làm chuyện điên rồ, cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Cho nên Charizard cũng sẽ không giải thích tại sao mình lại từ Charmander biến thành Charizard. Tiến hóa vấn đề quá phức tạp, lấy Groudon có thể đi bộ trở về lão gia, mà không phải tìm tiểu hú pa mở cái cửa chỉ số X. Charizard cảm thấy nàng sợ là đời này đều không hiểu được. Bọt biển, Froakie cùng Gyarados, Milotic sinh hoạt tại hồ nước bên kia, cùng trong đại dương Lugia cùng Kyogre chỗ ở không giống với. Bất quá ở nơi này dưới hồ, có một cái có thể tốc hành biển sâu thông đạo, cho nên bọn họ cũng thường thường đến Kyogre cùng Lugia nơi đó. Học tập kinh nghiệm chiến đấu, Charizard, buổi sáng tốt lành, Froakie tốt. Charizard cùng Froakie làm gia viên đội sổ, quan hệ đã thân như tỉ muội, cũng dắt tay cộng đồng chống lại gia viên các đại lão độc. Cắt thống trị, đương nhiên, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là có chút ít còn hơn không a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.